Đỉnh cấp thần hào. Chương 81, yên tâm đi, tôi không gây rối ở đây đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tuyết ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đồng ý. Trong mắt Vương Tuyết, Lâm Vân không phải người xấu, cho nên cô chọn tin tưởng anh. Vương Tuyết báo cho mẹ Minh xong, hai người vội vàng ra ngoài. Nửa tiếng sau, cửa quán ba Tình Duyên. Lâm Vân, chúng ta, đến đây à? Nhìn thấy bảng hiệu đèn neon của quán ba, Vương Tuyết rất là khó hiểu. Vì cô gái hàng xóm Linh Linh cạnh nhà Vương Tuyết chính là quản lý tại quán ba này. Đúng vậy, chính là nơi này. Lâm Vân tươi cười gật đầu. Lâm Vân, cậu dẫn tôi đến đây không phải vì Linh Linh chứ? Vương Tuyết không nhịn được hỏi. Trước khi tới đây, Vương Tuyết vẫn không đoán được tại sao Lâm Vân lại đề nghị đi quán ba chơi. Nhưng khi nhìn thấy bảng hiệu quán ba Tình Duyên, cô đã lờ mờ đoán được ý nghĩ của Lâm Vân. Cậu thông minh lắm, đoán được ngay ha. Lâm Vân cười nói, hôm nay ở cửa nhà Vương Tuyết, vẻ mặt đáng ghê tởm của người đàn bà trung niên và con gái Linh Linh của bà ta vẫn còn in trong đầu anh. Mục đích Lâm Vân tới đây rất đơn giản, chính là muốn lấy lại thể diện cho Vương Tuyết, xả giận giúp Vương Tuyết. Lâm Vân, tôi biết cậu muốn tôi hả giận, tôi nhận ý tốt của cậu, nhưng mà cô ấy, dù sao cũng là quản lý ở đây. Chúng ta muốn đến gây tìm cô gây sự. Sự là, Vương Tuyết có vẻ rất lo lắng. Cô không muốn Lâm Vân vì muốn giúp cô xả giận mà tự chuốc lấy phiền toái, thậm chí là rơi vào nguy hiểm. Đương nhiên, Lâm Vân làm chuyện này khiến lòng Vương Tuyết rất ấm áp. Những năm gần đây, chưa bao giờ có người thật tình giúp đỡ quan tâm cô như thế. Cũng chính vì như thế, cô càng không thể để Lâm Vân gặp chuyện gì vì mình. Yên tâm đi, tôi không gây rối ở đây đâu. Lâm Vân cười nói. Anh nói xong, sải bước đi thẳng vào quán bar. Lâm Vân, nhìn thấy Lâm Vân đi vào quán bar, trong mắt Vương Tuyết tràn ngập vẻ lo lắng. Nhưng Lâm Vân đã đi vào rồi, cô cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Sau khi vào quán bar, âm nhạc heavy metal ầm ĩ đinh tai nhức óc lập tức ập đến. Lâm Vân quét mắt nhìn một vòng, khách trong quán bar lúc này đã lục tục đông đúc. Hoan nghênh các vị đến quán bar Tình Duyên. Xin hỏi hai người có cần trợ giúp gì không? Một nam một nữ nhân viên đi đến. Cho chúng tôi một ghế thẻ đẹp chút. Lâm Vân thản nhiên nói. Thưa ngài, ghế thẻ có mức tiêu phí thấp nhất. Vị trí đẹp nhất cần tiêu phí 6.888. Đề nghị hai người nên đến quầy ba hoặc là ngồi ở các vị trí giải rác. Nữ nhân viên nói. Nhân viên nam bên cạnh còn khinh thường lẩm bẩm. Hai đứa quê mùa mà vào cửa đã đòi ghế thẻ, còn phải là chỗ đẹp nhất. Đúng là hài hước. Nhân viên nam này làm việc ở đây cũng được một thời gian, hắn có thể nhìn cách ăn mặc của khách mà phán đoán sức tiêu phí của khách. Lấy kinh nghiệm của hắn, Lâm Vân và Vương Tuyết ăn mặc như thế, vừa thấy chính là mức tiêu phí thấp nhất, thậm chí cái gì cũng không tiêu nổi. Tuy rằng giọng hắn không lớn nhưng vẫn bị Lâm Vân nghe thấy. Bốp, Lâm Vân nhướng mày, đi thẳng từng bước lên tát một cái vang dội với nhân viên nam. Một nhân viên làm công ăn lương ở quán ba đơn giản mà vừa thấy mặt đã dám chào phúng khách. Đối với người này, Lâm Vân sẽ không nhân nhượng, vừa bước lên là tát một cú chào hỏi. Mày đánh tao. Nhân viên nam ngây người ngay lập tức. Tao đánh mày đó, mau xin lỗi, những gì mày vừa nói về tao nhanh. Lâm Vân lạnh giọng nói, xin lỗi mày, thằng oát con thối, chỉ sợ mày còn chưa rõ tình hình gì đi, dám ở đây đánh người. Tao nói cho mày biết, mày xong đời. Nhân viên nam bụng mặt hung tợn quát, đối với hắn mà nói, nếu là kẻ nào có tiền đánh hắn, hắn sẽ mặc người ta đánh mắng. Nhưng mà bị một thằng oắt con nghèo hèn đánh, làm sao hắn nhịn được? Chị Linh Linh, ở cửa có người gây sự đánh người. Ở cửa có người gây sự đánh người. Nữ nhân viên bên cạnh gọi qua bộ đàm. Này, Lâm Vân, làm sao bây giờ? Vương Tiết đứng một bên có hơi lo lắng sợ hãi. Vương Tiết không ngờ là vừa vào cửa đã ra tay đánh người. Phải biết rằng nơi này chính là quán bar. Tất nhiên sẽ có rất nhiều bảo vệ. Cô lo lắng sẽ có chuyện. Cậu đừng lo. Lâm Vân nở nụ cười tự tin. Lúc này một cô gái trẻ tuổi trang điểm đậm chạy đến đây. Cô ta chính là cô gái hàng xóm cách vách nhà Vương Tuyết. Đứng trước cửa nhà Vương Tuyết chào phúng Lâm Vân và Vương Tuyết. Linh Linh, sau lưng Linh Linh còn có vài tên bảo vệ. Ai dám đánh người? Ai dám đánh người ở quán Ba Tình Duyên? Linh Linh vừa chạy đến vừa lớn tiếng hỏi. Chị Linh Linh, chính là thằng nhóc này. Nhân viên nam chỉ, Lâm Vân, là các người, cách Trương.